Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, Ngụy Kiều Hoàng. Tác giả Dương Quang Tình Tử. Diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube Đà Mai. Chương 13. Người nói bài bạ gì đó, Vân Vương rống giận. Để cho nàng nói, Ngôn Tuyên Nhi lại trừng. Cha ta tận trung, làm đúng với cương vị công tác, cần chính yêu dân như con. Thế mà, chỉ bằng một quyển kế hoạch, mô phản mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở trong nhà của ta, cùng một kiện long bào không biến từ đâu mà đến. Đồ Vi Vi nói tới đây, ốc không thành tiếng, khiến cho quân vương tác chủ, làm cho quan địa phương, lại đem thi hành khổ hình, muốn cha ta nhận tội, còn đem tộc gia của ta gần 200 nhân khẩu tiến vào địa lao, nói muốn xét nhà diệt tộc. Ô ô ô, Vân Vương tất nhiên là không chịu thừa nhận. Quả thật, nó hù nói vượng, người tận mắt nhìn thấy bổn vương hạ lệnh xét nhà. Cẩu quan Đỗ Hỷ kia thiếu chút nữa chết ở dưới đao của ta. Hắn cung khai ra là người tá chủ muốn tiền trảm hậu tấu, nữ hoàng có thể cho bọn họ đói chết. Đồ Vi Vi tức giận khóc kêu. Cái nhà diệt tộc có việc nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng là nàng cũng hoàn toàn không biết trạng huống. Nàng theo trực giác nhìn về phía Nghiêm Luân. Nghiêm Luân vẻ mặt ngân trọng. Sự thể trọng đại sẽ phái người cẩn thận điều tra. Không cần tra xét. Đồ Vi Vi trong mắt hiện lên một chút ánh sáng kiên quyết. Đột nhiên tức từ trong lòng một cây chỉ thủ liên tục lui vài bước. Phía sau nàng dân chúng cũng sợ tới mất điều phát ra. Ta, Đồ Vi Vi, thấy chính sinh mạng mình thề, cho ta tuyệt đối không có tâm làm phản, thịnh nữ hoàng nắm rõ. Ngôn Tuyên Nhi sắc mặt kỳ biến. Người đừng sằng bậy, người tới, mau ngăn cản nàng. Nàng kinh hoảng kêu to. Một đám thị vệ vội vàng nhắm phía Đồ Vi Vi. Nhưng nàng kiên quyết muốn chết. Chỉ thủ một phen có ra ánh sáng lạnh, hướng ngực nàng đâm xuống. Không cần a, Ngôn Tuyên Nhi sợ hãi kêu to, chứ mặt không dám nhìn. Lại nghe thấy dân chúng phát ra tiếng kinh hồ, nàng sợ tới mức lại buông tay ra, nhưng ai gặp nàng kia đã nằm úp sấp ngã xuống đất. Nàng đã chết, đã chết. Trước mắt nàng một mảnh hắc ám, thân hình mềm nhũn sắp ngất đi. Nghiêm Luân đúng lúc ôm lấy nàng. Ngôn Nhi, Ngôn Nhi. Nàng thở hổn hển, khôi phục ý thức nhìn hắn, lại nhắm mắt mấy cái, đứng thẳng thân mình. Lưng quá thân, không thấy hai gã thị vệ theo Nghiêm Luân ý hạ xuống. Thân đi Đồ Vi Vi tự sát bất thành, bị hắn cách không điểm huyệt. Một nữ tử vì cứu cha tự sát ở trước mặt nàng. Ngôn Tuyên Nhi cảm thấy thật kích động. Chưa đừng nước mắt doanh tròng, nàng sắc mặt lạnh lùng, tức giận tiêu sái, đến trước mặt quân vương, nắm chặn hai tay cắn răng nói. Nghe đây, ta mặc kệ ngươi dùng cái phương pháp gì, dùng bồ câu đưa tin hay là khoái mã, không cho phép trảm, có nghe hay không? Chuyện này, mặc kệ có quan hệ cùng Hoàng Thúc hay không, Hoàng Thúc hẳn là nhận thức Đỗ Hỷ đi, nhất định phải đao hạ lưu nhân cho ta. Nước mắt đào khỏi hốc mắt, nàng có chút đứng không nổi, phía sau có thân hình cao ngất ấm áp, chống đỡ giúp nàng. Nàng nuốt xuống khói cứng sắn chặn lại trong cổ họng. Chỉ cần Đồ gia một người chết đi, lại ra ra là án quan, trẫm mượn mạng của ngươi để tế vong linh của họ. Sắc mặt Quân Vương thì mau biến đổi. Cái gì? Còn cái gì với cái gì nữa? Trẫm là hoàng đế, ngươi dám kháng chỉ sao? Mau đi làm đi. Nàng thở phì phì rống giận. Nha đầu kia đang nghĩ nàng cùng với ai nói chuyện vậy, không phân biệt lớn nhỏ. Nữ hoàng thì như thế nào? Hắn âm mầm bạc môi. Nữ hoàng trị quốc cũng không thể chỉ bằng lòng dạ đàn bà. Sai, ba người trân quý cỡ nào, như thế nào cứ như thế, xem mạng người như cỏ rác được. Thảo hảo, ra lại án cho ta. Nàng cả môi dưới, hơn 200 mạng người, rất tàn nhẫn, mặc dù vẻ mặt quân vương, càng có xu hướng âm lãnh, nàng cũng không sợ. Tàn sát người già trẻ nhỏ, trẫm không cho phép. Trẫm đã định đoạt như vậy, quân vô hí ngôn. Sao? Quân vương trợn mắt trừng nàng, nàng không có nhát gan chút nào, lấy hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng hắn. Bốn phía thiên chúng thở mạnh một chút cũng không dám, người người thần kinh buộc chặt, hai trong mắt cũng không dám chớp một cái, mắt nhìn chằm chằm một màn dương cung bạc kiếm này. Thần tuân chỉ. Quân vương nghiến răng nghiến lợi, nhìn giữ vân tay áo bước đi, bước nhanh ngồi lên cổ kiệu, đôi người vội vàng hồi phủ. Nàng thở ra một hơi, toàn thân khí lực giống bị hút ra. Nếu không phải Nghiêm Luân lấy xong trưởng mạnh mẽ mà hữu lực chống đỡ nàng, nàng tuyệt đối sụ lơ trước mặt mọi người. Nàng không sao chứ? Vài tên cung nữ vội vã lại, vừa mới rồi tên quân vương kia mang bộ dáng hung thần ác sát, làm cho các nàng thật sự không có can đảm mà tiếp cận chủ tử. Bất quá, nhưng thật ra thật thông minh khi đem xe ngựa từ một con phố bên ngoài kéo lại đây, để cho chủ tử chịu đủ kinh hách có thể chạy nhanh lên xe nghỉ ngơi. Ngôn Tuyền Nhi không trả lời, ánh mắt lo lắng tìm kiếm xung quanh, lại không muốn gặp người khác. Nàng lo sợ nhìn hắn, đồ cô nương đâu, nàng có phải đã chết rồi hay không? Bởi vì ta không rõ ràng trạng huống lắm, bởi vì ta không có minh xác quyết đoán, cho nên nàng chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến vì phụ thân mà cần tình có phải không? Là ta hại chết nàng. Ô ô ô, nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, tâm tính thiện lương đang đào xót. Tâm nàng chỉ vì sự sống chết của một nữ tử khóc lại thành khóc ướt mướt. Tuy rằng hắn cũng không phải kẻ thiện lương gì, nhưng nghe tiếng khóc chân tình của nàng phát ra từ phế phủ, khiến hắn cũng đồng cảm đau lòng. Ngôn Tuyền Nhi hai mắt đẫm lệ lưng trầm nhìn hắn, chỉ thấy con người đen của hắn lộ vẻ ồn nhù, ánh mắt như vậy rất xa lạ, nàng có chúng không quen, nhưng có nhiều rung động hơn ả nải. Hắn như thế nào lại có biểu cảm như thế xem nàng đây? Cảm ơn nữ hoàng, cảm ơn nữ hoàng. Đồ Vi Vi được Tần Tử Tuyền giải hôn huyệt, trong lúc mơ hồ được hắn báo cho biết tình hình vừa mới xảy ra, nàng và vội đến trước mặt Ngôn Tuyền Nhi quỳ xuống đất tạ ơn. Động tác này cũng đánh gãy hai người đang ngưng mắt nhìn nhau. Tần Tử Tuyền ung dung tiêu sái tiến tới, giống như ý thức được cái gì đến ái muội. Nhưng Ngôn Tuyền Nhi ánh mắt chỉ nhìn hai người đầm dạng đẫm đệ của Đồ Vi Vi, nàng vừa mừng vừa sợ. Sống thật tốt quá, nàng không có việc gì. Nàng vui quá mà bật khóc, không chút suy nghĩ huyền sang người tiến lên ôm lấy Nghiêm Luân tay rồi lại xoay. Hơn nữa bởi vì nàng không đủ cao, thân còn đi càng nhát, miễn cưỡng bám lấy cổ hắn. Động tác này đối với một cái nữ hoàng mà nói thực sự không đủ trang trọng, nhưng mọi người ở đây không có người nào có cảm giác như vậy. Đại đa số mọi người trong lòng không đậu mà hốc mắt ẩm ướt, nhưng khóe miệng cũng dơ lên mang ý cười. Nghiêm Luân cười nhìn nữ hoàng lúc này thẳng thắn như thế, chân tình biểu lộ cũng bị cuốn hút vào hảo tâm tình của nàng. Sau đó như là đột nhiên ý thức được chính mình đang làm cái gì, Ngọc Tuy Nhi mặn phấn đỏ lên, vội vã buông tay ra muốn thối lùi, nhưng Nghiêm Luân ôn hòa hiền hậu đã chưởng ngược lại nắm eo nhỏ của nàng. Dưới cái nhìn tò mò của dân chúng, nàng nhanh chóng bị hắn ôm tiến vào bên trong xe ngựa, liêm mạc chớp lên. Tần Tử Tuyền lôi kéo Đồ Vi Vi hiển nhiên cũng ngốc sửng sốt. Trên tay người bị thương, không bằng đến phụ của ta bằng bó một chút, đợi nhất chính vương đến. Nhưng ta còn muốn cảm ơn nữ hoàng. Nàng sẽ có việc của nàng. Hơn nữa, hẳn là chuyện ngượng ngùng trong xe ngựa à. Đồ Vi Vi nghe mà không hiểu cái mặt hoang mang, nhưng Tần Tử Tuyền là hảo huynh đệ của Nghiêm Luân, từ ánh mắt đối phương nhìn nữ hoàng, hắn dùng đầu gối đều có thể nghĩ được hảo huynh đệ của hắn muốn làm cái gì. Màn xe ngựa không hề hé ra, cho nên từ bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy được. Cung nữ công bọn thị vệ rất ăn ý canh giữ ở bốn phía xe ngựa, người người đám mắt mang ý cười, tự hồ đều đoán được bên trong đang làm cái gì. Bất quá mọi người đều biết, Ngôn Tuyền Nhi lại không biết. Trong không gian yên tĩnh không tiếng động, nàng chỉ nghe ngóc nhìn Nghiêm Luân cuối người, gương mặt tuấn tú kia cánh chính mình càng lúc càng gần, thẳng đến cúp lấy môi của nàng. Ông trời ơi, hương vị của nàng nhưng lại ngọt như thế. Rất rõ bên ngoài có nhiều người, nhưng hắn không thể chỉ lướt qua, ngược lại quyến luyến càng hôn càng cuồng dã. Ngôn Phiên Nhi giọng thở gấp, chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu bất lực ngồi im. Rốt cuộc hắn chậm rãi buông môi nàng ra, yêu say đắm, bàn tay to nhẹ vỗ về mặt nàng, nhìn mắt đẹp ẩn sương mù, ánh mắt hắn càng ôn nhu. Ta phải đi tìm Tử Tuyền, hắn hình như biết vụ án Đồ Gia, cho nên nàng về cung trước đi. Thanh âm của hắn trầm thấp, ánh mắt lại nhu hòa, mắt nàng nhuộm hồng hồng, chỉ có thể gật gật đầu. Em luôn đi xuống xe trước, chỉ chốc lát xe ngựa chậm rãi đi lên phía trước, nhưng làm nàng kinh ngạc là bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô như sấm. Nữ hoàng vạn tế, vạn tuế. Nàng cũng trộm vén màn cửa, nhưng anh nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười hé ra. Nàng xem, nhìn không được nở nụ cười. Xem ra, nàng vừa mới làm đúng rồi, cho nên dân chúng vui vẻ như thế. Kim Luân thậm chí còn hôn nàng. Trời ạ, ta lầm rồi. Là nàng trướng xoay người đám trả hắn, quá mất mặt à. Nhưng là hắn vì sao hôn nàng? Hắn không phải tâm không cam, lòng tình không muốn đáp ứng hôn sự này sao? Hơn nữa, người cổ đại không phải có cái gì phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, thì lại chớ động. Hắn hôn nhưng lại tràn ngập lửa nóng như thế. Dọc đường hồi cung, đầu Ngôn Phi Nhi suy nghĩ đều là cùng một vấn đề, lại thì chung khó giải thích. Kim Luân đi nhanh vào phủ, Lâm Viên cẩn kỳ trang nhã, đường cột chạm trổ, đình đài lầu cán từng gian, ánh sáng vạn chiếu hồ nước, in trời xanh liễu xanh. Nghiêm Luân cùng Tần Tổ Tiên ngồi ở bên trong đài hồng hỏa. Hai người khí chất khác người, mỹ nam tử hiếm gặp, nhưng biểu tình lại bất động. Tần Tổ Tiên mau quang mang theo triêu hẹo. Nghiêm Luân nhàn nhã không nói, trên bàn tròn cẩm thạch, nước trà cùng điểm tâm. Ta nghĩ đến, có người đã từng nói, trên đời này, nhi, nữ nhân và tiểu nhân không nên đụng vào. Tăng Tổ Tiên hứng thú xem xét bạc tốt. Nghiêm Luân cầm lấy chén trà, nhẹ uống một ngụm, mỉm cười buông cả chén. Tăng Tổ Tiên vinh thân về phía trước. Không có lời nào để nói sao? Người có mắt đều có thể nhìn ra, người đối với nàng thật không giống trước. Hơn nữa là sủng nịnh cùng thương tiếc. Đây là điều trước đây ta chưa từng thấy. Hắn nhớ lại mày rậm, nghĩ, nhưng vừa cười. Ngay cả một quy tắc cũng đánh vỡ, không hề có nề nếp. Trong lời bạn tốt, mang theo ẩn ý, Kim Luân nghe được hiểu được. Nhất là câu cuối cùng kia, hắn cùng Kim Ngôn chưa thành thân, nó lại bế nàng, ở trong xe ngựa hôn nàng. Còn có một chút cũng không để ý cảm giác người ngoài. Nhưng hắn nên nói như thế nào cùng Tử Tuyền đây? Sau khi nàng rơi xuống nước tỉnh lại, chưa từng có lúc dữ dằn như trước, nhưng lại mạnh mẽ hơn, lại trở nên không hợp. Không phải không có như trước, nhưng lại có phần động lòng người hơn, có khi còn có thể xuất hiện phản ứng như trẻ con vậy. Nói trắng ra là nàng bất quá là do Thái Hậu hạ chỉ, là thế tử được an bài của hắn, mà hắn chưa nói tới thích, bởi vì nàng rất điêu ngoa, rất tích kỷ. Hơn nữa, sau khi lên làm nữ hoàng, lại càng trở nên khó có thể ở chung. Hắn biết rõ đó là bởi vì nàng thật không thích thân phận bị bắt ép này. Tần Tử Tiền đưa bàn tay to ở trước mặt hắn lắc lắc. Người tốt nhất nên chia sẻ chút tâm tình đi. Bằng không, người có thể bị nội thương, mà ta sẽ bị tò mò mà suy nghĩ hoài. Khóe miệng hắn hơi cong. Không có gì, thế là khi nhìn đến nàng tươi cười, ta cũng sẽ không tự chủ được khẽ nhếch khóe miệng. Nhìn đến nàng đọc sách với chuyện tấu gấp mà ngủ gà ngủ gật, tâm ta hỏi cảm thấy đau như thế mà thôi. Thằng Tử Tuyền cười lắc đầu. Ta biết đang ở trong lòng người có bao nhiêu đại phần lượng. Bất quá, khóe mặn của hắn lại chuyển sang nghiêm túc. Đối đầu với quân vương thật sự không phải chuyện tốt. Mặc dù nhân hội của ta liên tục bảo hộ nàng, bất quá ta sẽ lại có chút chuyện. Nếu là theo ngươi một chỗ, có khi bọn họ liền đánh xa một chút, miễn cho có chuyện. Đối mặt sự trêu chọc của bạn tốt, Nghiêm Luân vẫn là dở khóc dở cười, cho nên tốt nhất vẫn là trở lại chuyện chính. Có phát hiện vụ án Đồ Gia như thế nào không? Đồ lão nhân là một lão thần trung trận giỏi giang, thậm chí còn được Tiên Hoàng tín nhiệm. Vài năm trước mới chủ động thỉnh điều về quê cũ, cho nên ta hoài nghi nó là không chịu phân phụng cổ thế lực ác kia mới có thể bị vô hãm. Có chứng cứ sao? Không có, nhưng là trừ phi quân vương muốn cho cái chua này hỏa thiêu đến chính mình. Bất quá nếu hoàng thông minh muốn lấy mạng của hắn đến đền sinh mệnh Đồ Gia, hắn là sẽ phái người ngăn cản Đồ Hỷ tiếp tục dụng hình, thậm chí lấy chứng cứ không đủ sẽ phóng thích. Nghiêm Luân đột nhiên hiểu được, bạn tốt như thế nào không dùng đứng sao xem người tốt gặp nạn. Yên tâm đi, ta tin Kim Ngôn, nghe mới tin không sợ cọp. Khi nãy đang cùng quân vương giằng co, khi thế không kém cỏi chút nào. Nhớ tới một màn kia, vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, nàng có thể làm được tốt như vậy. Hắn thực sự vì nàng mà cảm thấy kiêu ngạo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.